Nhưng vậy thì sao, năm tháng khiến người già, không ai ngăn được thời gian ăn mòn. Nếu Độc Cô Diệt Ninh có tuổi bằng Độc Cô gia chủ thì Độc Cô gia không cần sợ chiến tranh gì. Độc Cô Diệt Ninh lẩm bẩm cảm thán xong hít sâu, nhìn hướng Vu Nhai, hỏi. Độc Cô gia bây giờ có ai có thể sử dụng lực lượng Lạc Thiên Thần Kiếm không? Trong câu hỏi chất chứa mong đợi, Vu Nhai lắc đầu, nói. Ta không rõ, chắc là chưa. Vu Nhai thật sự không rõ ràng, nhưng đoán cũng biết là không có ai. Bên trên đã nói sử dụng được lực lượng Lạc Thiên Thần Kiếm tương đương với thực lực ngang ngửa Độc Cô Diệt Ninh. Tuy đã đoán được kết quả nhưng Độc Cô Diệt Ninh vô cùng thất vọng, giây lát sau lão ngẩng đầu, mắt nhấp nháy điên cuồng. Độc Cô Diệt Ninh hỏi, lúc trước ngươi nói ngươi là Kim Bảo không họ Độc Cô, hãy nói kỹ càng lời, việc làm của Độc Cô gia chủ hiện thời đối với ngươi cho ta nghe. Không dược nói dối, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, nếu không hãy chôn cùng ta. Vu Nhai sừng sốt, lão yêu quái đột nhiên làm cái quỷ gì? Bị kích thích sao? Vu Nhai chưa kịp trả lời thì áp lực siêu khủng bố ập vào mặt hắn. Độc Cô Diệt Ninh nói, dù bị áp chế thì thực lực của ta vẫn ở cảnh giới mới vào thần binh sư, liên binh sư lục đoạn của ngươi tốt nhất đừng chống cự. Nói, cha nó, lão yêu quái đúng là lão yêu quái, nói điên liền điên. Cách chương.